Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 136, 136, em rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời xuân ấm áp, ánh nắng dịu nhẹ, cơn gió hơi se lạnh. Trung tâm thương mại hạng sang càng về trưa càng tấp nập người vào kẻ ra. Hạ Như Yên vừa mệt vừa chóng mặt quay cuồng với độ chịu chơi của Diệp Bạch Dung. Hai người đã đi gần hết cái trung tâm thương mại mà dường như thứ gì cũng lấy. Thoáng chốc trên tay cả hai đã một đống đồ. Như Yên nói, Bạch Dung tôi nghĩ chừng này là đủ lắm rồi. Cô còn mua nữa nhà họ Châu chắc cả năm không cần mua sắm mất. Lúc này Diệp Bạch Dung mới quay đầu lại nhìn. Đống đồ áo, phụ kiện lồm xồm, sách nặng trịch. Ủa, mới mua có một lát mà đã nhiều tới vậy sao? Hạ Như Yên cười nhạt. Hờ, hờ, cô thiếu nước khiêng luôn cả cái trung tâm thương mại của người ta về luôn rồi đấy. Diệp Bạch Dung đáp lại một cách đầy tự nhiên. Nếu được em cũng muốn khiêng lắm. Cô liếc thấy một bộ đầm trắng tinh khôi. Thoáng chút cá tính liền kéo tay Hạ Như Yên bước tới. Chị dâu này, em thấy chị cũng nên thay đổi phong cách ăn mặc được rồi đó. Cứ mãi một kiểu như này nhàm lắm. Tay với lấy hai bộ đồ liền kề sát nhau. Diệp Bạch Dung kéo theo Hạ Như Yên đến buồng thử đồ. Mặc dù không muốn nhưng Bạch Dung liên tục thúc ép cho nên Như Yên cũng đành mặc thử. Cả hai cô gái cùng vén tấm rèm cửa bước ra. Bạch Dung mặc chiếc đầm trắng xòe đuôi nhẹ nữ tính. Sành điệu, dường như một Bạch Dung khác hẳn ngày thường yểu điệu. Thùy mị hơn hẳn, Hạ Như Yên cũng là chiếc đầm trắng nhưng ngắn quá nửa đùi. Thoáng chút ngượng ngùng, cặp chân thon dài, trắng nõn của cô được khoe trọn. Dáng người cong hình chữ S phô ra rõ. Hai ánh mắt họ liếc sang nhìn nhau, nở nụ cười. Họ cùng xoay người nhẹ đứng phía trước tấm gương to bự. Phản chiếu lại hình ảnh mình, Diệp Bạch Dung nắm lấy hai vai Như Yên, nhẹ tay xoay người cô một vòng rồi gật đầu. Bộ này rất thích hợp với chị đó. Rồi Bạch Dung nhẹ nhàng nắm lấy tà váy mình hỏi. Chị dâu chị nói xem em mặc như này đi gặp bố mẹ chồng có hợp lý không? Như Yên khoanh hai tay trước ngực, ngắm nhìn thật kỹ. Tôi thấy ổn. Không một phút chần chừ Diệp Bạch Dung bước đến quầy thanh toán. Tôi lấy hai bộ này. Cô quẹt thẻ giúp tôi. Cô đưa cho nhân viên trung tâm một chiếc thẻ Visa đen giới hạn đầy quyền lực. Như Yên vội vàng cản lại. Để tôi tự trả tiền đi. Bạch Dung cản lại. Thôi, để em tặng chị đi. Xem như quà gặp mặt. Với lại dù sao chị cũng đã dành thời gian để đi cùng em. Sau khi thanh toán xong thì Diệp Bạch Dung cùng Hạ Như Yên đi về lại tập đoàn Châu Thành. Bánh xe vừa ngừng thì cô thấy bóng Gia Luân thấp thoáng đang dần bước vào ngưỡng cửa sảnh lớn vội vàng bước xuống. Cô gọi lớn, Gia Luân, Châu Gia Luân. Nghe thấy giọng Diệp Bạch Dung thì hai chân Châu Gia Luân lại vội vàng bước hơn. Trong phút chốc anh đã khuất bóng. Như Yên mỉm cười rồi nói. Chắc là Gia Luân chưa chấp nhận được hiện thực. Hay là cô cứ cho cậu ấy một thời gian. Diệp Bạch Dung ủ rũ. Gật đầu. Cũng được. Như Yên bước dần đi vào công ty. Tay vẫy chào. Tạm biệt. Vừa đến eo hẹp của cánh cửa thang máy thì Như Yên liền bị Châu Gia Luân kéo lại. Cô ta đi chưa? Ánh mắt đảo qua lại nhìn nhìn ngó ngó. Hạ Như Yên bật cười. Gia Luân. Tôi thấy cô ấy thực sự thích cậu đó. Cậu xem thế nào chứ đâu thể trốn tránh người ta mãi được. Châu Gia Luân thở dài, giọng đầy sự chịu nặng. Chị không biết đâu, cô ta còn bám dai hơn đỉa đấy. Mải trò chuyện một lúc thì Châu Gia Luân mới nhận ra phong cách ăn mặc của Như Yên có phần khác lạ. Này Như Yên, hôm nay trông chị đẹp lắm. Lời nói vừa dứt thì Châu Gia Luân sải chân bước đi. Như Yên liếc xuống nhìn bộ đầm mình đang mặc lại tủm tỉm đi về phòng làm việc. Cánh cửa phòng vừa hé thì tiếng ồ, vang lên rõ lớn. Cả phòng thiết kế ai cũng trố mắt ra nhìn. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Trước nay Như Yên vẫn luôn kín đáo hết nấc có thể vậy mà hôm nay lại phô ra những gì có thể. Hứa Đàn vừa há hốc miệng. Vừa lắp bắp. Tuyệt vời. Đúng chuẩn phu nhân tập đoàn. Như Yên thoáng chút ngại ngùng. Mọi người làm sao vậy? Bộ lạ lắm sao? Lisa nhanh miệng nói. Quá là lạ luôn. Sao hôm nay nổi hứng ăn mặc thế kia vậy phu nhân? Như Yên ấp úng, như này không đẹp sao? Tất cả đều chĩa ngón tay cái lên cho một like. Hà Thanh nói ngay, quá đẹp luôn. Sao cô không thay đổi phong cách này từ sớm kia chứ? Vừa lúc Châu Gia Việt bước tới, anh đứng ngay phía sau lưng cô, tay bịt miệng nhẹ ho mấy tiếng. Ừm, anh bước thêm mấy bước chân, ghé sát tai cô thì thầm. Hôm nay em thật sự rất đẹp, đừng quên hẹn chiều nay với bé Daisy đó nha. Như Yên cười tươi, lắc đầu, không quên. Châu Gia Việt vui vẻ bước đi. Các cô gái khác của phòng thiết kế được hưởng lời lây bởi vì thấy được nụ cười hiếm hoi của Châu Tổng là điều mà mọi người hằng mong ước. Chu Tử Hàn chọc, Châu Tổng chỉ khi vào phòng thiết kế chúng ta mới nở nụ cười khi rời khỏi mà thôi. Lisa tay chống cằm, thoáng hiện lại nụ cười hút hồn của Châu Tổng lúc nãy rồi nói. Tôi đã làm ở Châu Thành suốt mấy năm, giờ thấy nụ cười tỏa nắng của người đàn ông lạnh giá nhất của công ty thì cũng mãn nguyện rồi. Một cái cốc đầu của Như Yên khiến cô giật mình. Lo làm việc đi, đến tháng bị trừ lương bây giờ. Lisa giật mình, đúng, mau làm việc đi. Bà chủ không sợ thiếu tiền chứ đám nhân viên quèn như chúng ta mà thiếu lương chắc uống nước lọc mà sống mất. Tiếng cười vang vọng lên cả căn phòng nhỏ. Và như thế căn phòng dần đi vào im lặng. Tất cả họ đều chăm chăm vào chiếc máy tính. Hay tờ A4 say sưa vẽ. Đồng hồ chạm mốc 5 giờ chiều. Người vươn vai, kẻ quay lưng. Đến giờ rồi, tan làm thôi. Ai cũng xách vội chiếc túi xách của mình rời khỏi chỗ ngồi. Tạm biệt, tôi về trước đây. Người về trước khéo chào còn người chưa xong việc nén lại thêm chút nữa. Như Yên ấn trên màn hình máy tính thao tác cuối cùng. Gửi mail đi, cô lấy vội chiếc túi xách của mình nói. Hứa Đàn, Hà Thanh tôi có việc về trước đây. Nhanh như một cơn gió, Hạ Như Yên lao về phía sảnh lớn tập đoàn. Bên ngoài chiếc Lexus nâu xám đã chờ sẵn. Châu Gia Việt khoanh hai tay, bắt chéo hai chân, dựa lưng vào xe, ánh mắt nhìn chăm chăm điệu bộ Như Yên đang luống cuống chạy. Môi chợt mỉm cười, tiếng thở gấp gáp, Như Yên nói, xin lỗi, em tới muộn. Châu Gia Việt chẳng nói gì, mở cửa xe, tay giữ trên thành xe tránh cô va đầu phải. Sau khi cô lên hẳn thì anh cũng ngồi vào bên ghế lái. Máy khởi động, bánh xe lăn bánh rời đi. Cách chương.